Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3200, phiên ngoại ẩn cư 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Niên Tế Tuế mặc dù thường xuyên cùng Lý Mộc Phong không qua được, nhưng là đối với Lý Mộc Vũ, lại là coi như tỉ muội ở chung. Không cẩn thận cả đến Lý Mộc Vũ trên đầu. Hai người cũng rất áy náy. Tuế Tuế còn lắp bắp nói câu. Ta không biết là Mộc Vũ nha. Lại nói, chỉ là con run, không phải xà, không có độc, làm sao lại ngất đi đâu. Cái này vô tội cha hỏi. Có thể dùng khúc đàn nhi cảm thấy đau đầu. Mà một bên lo lắng tỉ tỉ Lý Mộc Phong càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tuế Tuế còn muốn nói cái gì? Bất thình lình lập tức bị Niên Niên giữ chặt. Trước đó Lý Mộc Vũ kinh hãi đến choáng rơi. Niên Niên bị Lý Mộc Phong xưa nay chưa từng có mà châm chọc một trận. Khóc đi ra. Lúc này, cảm xúc bình phục, nhưng con mắt vẫn là hồng hồng sưng tấy. Tuế Tuế, ngươi không được nói. Niên Niên nhìn xem Lý Mộc Phong. Hôm nay việc này là ta không đúng. Trước kia cũng là ta hẹp hòi. Chúng ta nguyên bản liền không phải cái gì thâm cừu đại hận. Ta nhưng dù sao lôi kéo Tuế Tuế trêu đùa ngươi. Lý Mộc Phong, ta cam đoan tuyệt đối không có về sau. Vì biểu hiện ta hối cải quyết tâm. Về sau ta nhìn thấy ngươi. Nếu như có thể, ta đều tận khả năng mà đường vòng đi. Nghe một chút, đằng sau lời này tính trẻ con a, khúc đàn nhi nghe được khóc cười không được. Lại nhìn Lý Mộc Phong. Hắc, sắc mặt so vừa rồi càng hỏng bét. Không đợi hắn nói cái gì, Niên Niên liền cùng khúc đàn nhi khuất quỳ gối. Thút thít chạy đi ra. Tuế Tuế lo lắng Niên Niên. Cùng khúc đàn nhi xin chỉ thị về sau. Cũng vội vàng truy đi ra. Lý Mộc Phong từ đầu đến cuối đưa lưng về phía cửa ra vào. Chỉ nguyên bản đặt tại trên đùi hai cánh tay. Dần dần nắm thành nắm đấm. Bóng lưng cứng ngắc. Khúc đàn nhi đặt ở trong mắt. Như có điều suy nghĩ một hồi. Bất ngờ giống như là biểu hiện cái gì. Nàng che miệng cười một tiếng. Lại nghiêng mắt nhìn còn ngất xỉu bất tỉnh Lý Mộc Vũ. Mộc Vũ lá gan là nhỏ chút. Bất quá, nàng lúc này té xỉu. Cũng coi như là rất có thu hoạch. Một lòng tại trong viện nghiên cứu độc vật Thất Thất. Rất nhanh cũng nghe tiếng tới. Đối với Niên Niên Tuế Tuế hành vi rất là trơ trẽn. Hắn có thể là đem Lý Mộc Vũ làm tỉ tỉ đối đãi. Hừ, ta liền biết chắc đạt được sự tình. Sớm bị ngươi lấy chút tự mình làm độc phấn dòng dã hai nàng. Ngươi chính là không chịu làm. Nhìn, hiện tại hù đến Mộc Vũ tỉ tỉ. Ngươi không đi cả các nàng. Ta đi. Thất Thất nhanh chân liền muốn chạy. Lý Mộc Phong xanh mặt. Dừng lại. Gian phòng này phòng lớn bên trong. Thất Thất sợ nhất hai người. Cái trước Mặc Liên Thành. Thất Thất sợ Mặc Liên Thành. Là kính sợ. Là tôn trọng. Là khâm phục. Mặc Liên Thành cao thâm mặt chắc. Sẽ quá nhiều Thất Thất sẽ không sự tình. Ở trong mắt Thất Thất. Mặc Liên Thành liền là như thần tồn tại. Chỉ bất quá. Khác biệt ở chỗ, từ trong miếu bái tế thần tiên biểu lộ hiền lành, mà Mặc Liên Thành hoặc là lạnh như băng, hoặc là thâm trầm, không đối hắn có tốt sắc mặt đúng vậy. Cái sau liền là Lý Mộc Phong. Lý Mộc Phong so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, tăng thêm từ nhỏ sinh trưởng thế gia hoàn cảnh, cùng hắn tiếp thụ qua giáo dục hun đúc, cùng Thất Thất ở trong thôn tiếp xúc qua những thiếu niên kia hoàn toàn không bình thường. Mặt khác Lý Mộc Phong mấy năm này tại Mặc Liên Thành trên người học được rất nhiều thứ. Đừng không nói, chỉ là Mặc Liên Thành biểu tình kia liền quen tai quen mắt đến vi diệu hơi vểnh. Vô hình bên trong, Lý Mộc Phong tại Thất Thất trong lòng, biến thành Mặc Liên Thành đệ nhị. Lý Mộc Phong không cho phép Thất Thất động Niên Niên Tuế Tuế. Thất Thất rất không cam lòng nguyện vọng. Lý Mộc Phong mắt nhìn còn tại mê man tỉ tỉ. Lại mắt nhìn ngoài cửa. Ngoài cửa, Niên niên tế tế ngày thường thường xuyên trông coi vị trí không gặp bóng người. Lý Mộc Phong sắc mặt nặng nề. Ta đi, ngươi ở chỗ này, giúp ta trông coi tỉ tỉ. Cách chương.